Mau dậy đi. Lâm Chí ôm lấy Quan Vũ Hạm, thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy, sống mũi Lâm Chí cay cay, nước mắt chảy ra. Cậu nhìn bà xã khổ sở như vậy, cảm giác so với bị giết còn khó chịu hơn. Quan Vũ Hạm vô lực tựa vào Lâm Chí, bỗng cô nhớ đến mẹ đang chờ cô. Cô không được đau khổ, mẹ còn cần cô trấn an. Cô đi tới trước giường cha, đắp kín chăn cho cha. Cha, cha ngủ đi. Nhìn cha nhắm chặt hai mắt, cô nói không nên lời, nghiêng đầu đi, chỉ còn nước mắt mãi tuôn rơi. Hàm Hàm đi đến gần phòng bệnh của mẹ, hít sâu, hy vọng chính mình có thể bình tĩnh lại. Mẹ! Quan Vũ Hàm gọi, tất cả nước mắt đều nén vào trong. Cha còn sao rồi? Mẹ đã không còn bao nhiêu hơi sức để nói. Cha đã không còn nguy hiểm. Quan Vũ Hàm cực lực che giấu để mẹ không nhìn ra. Hiếu thuận với cha cho tốt. Lý Linh Tuệ từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt cuối cùng. Mẹ! Quan Vũ Hạm không thể khống chế được nữa, kêu lên một tiếng khóc lớn. Lúc này, Quan Vũ Hạm cảm giác gì cũng không cảm giác được, chỉ có tuyệt vọng rồi tuyệt vọng. Cha không còn, mẹ cũng đã đi, nhà cũng mất, tất cả đã mất hết rồi. Trước mắt bỗng tối sầm, Quan Vũ Hạm ngã xuống đất ngất đi. Ông trời không cho cô được tỉnh, để cho cô đi cùng bọn họ đi. Cha mẹ mang cô đi cùng đi. Lâm Đông vội vàng ôm lấy Quan Vũ Hạm, nén lệ trong mắt. Linh Tuệ, em yên tâm, anh đồng ý với em, nhất định sẽ làm được. Lâm Chí nghe tiếng Quan Vũ Hạm khóc lớn, rất nhanh chạy tới. Bà xã, con trai, ở đây có cha, cha sẽ xử lý, con mang Hàm Hàm về nhà trước, cha sợ nó không bình tĩnh được. Chuyện như vậy, ai có thể vượt qua được, một lúc đã mất đi hai người mình yêu thương nhất. Được, con sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Hàm. Lâm Chí ôm Quan Vũ Hạm rời đi. Quan Vũ Hạm tựa vào ngực cậu, lông mày nhíu chặt, thân thể nhỏ nhắn run lên, là do tinh thần cực kỳ kém. Lâm Chí về đến nhà, nhẹ nhàng đặt Quan Vũ Hạm lên giường. Bà xã, Lâm Chí khẽ gọi. Quan Vũ Hạm không mở mắt, cô không muốn nhìn thế giới này. Thế giới không có người thân, nhìn người thân từng người rời xa, cô lại chỉ biết bất lực. Trong lúc mơ màng, cô vẫn gọi mẹ không ngừng. Lâm Chí nhìn bà xã tự ra mình trong khổ sở, lòng mình cũng rất đau. Anh đến bệnh viện đi. Quan Vũ Hạm chợt mở miệng. Vậy còn cha? Anh đi đi. Quan Vũ Hạm kiên trì. Được. Lâm Chí sợ một lần nữa kích thích cô, lập tức đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới lầu dưới, nhờ mẹ mình chăm sóc Quan Vũ Hạm, bất đắc dĩ bỏ đi. Mẹ Lâm đi vào phòng Quan Vũ Hạm, thấy cô nhắm mắt, cho là cô đang ngủ, vì vậy đi xuống lầu, chuẩn bị cháo cho cô để gia tăng thể lực. Quan Vũ Hạm đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Lâm Chí đang nấu cháo, hoàn toàn không chú ý tới cô. Ra khỏi nhà, Quan Vũ Hạm lại không kiềm chế được nước mắt, gắng gượng đi về phía trước. Không có cha mẹ yêu thương, cô có thể làm gì? Hiện tại chỉ muốn nghe tiếng hai người cũng là điều không tưởng. Đi tới bờ sông Thanh Phong dừng lại, ánh trăng chiếu lên vóc người gầy nhỏ của Hàm Hàm. Hàm Hàm cúi đầu nhìn mặt nước, trăng thật là sáng. Mẹ, cha, chờ con. Bên bờ sông, một bóng đen nhảy xuống. Quan Vũ Hạm biết bơi, nhưng sau khi nhảy xuống nước, cô cũng không cử động, mặc cho chính mình chìm xuống. Nước lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô muốn đi tìm cha mẹ, bọn họ nhất định đang đợi cô. Lúc trước đã đồng ý với mẹ sống cho tốt, nhưng Hàm Hạm hiện tại không làm được. Cô rất khổ sở, chết chắc là loại giải thoát tốt nhất. Đúng lúc cô đang cảm thấy hít thở không thông, một đôi tay túm lấy cô. Quan Vũ Hạm nghĩ là cha tới đón cô, khóe miệng mỉm cười. Cả nhà bọn họ rốt cuộc có thể đoàn viên rồi, cô lại có thể làm nũng với cha rồi. Người đàn ông túm lấy cô, dùng sức bơi lên. Quan Vũ Hạm nhắm mắt không nhúc nhích. Anh ta lôi Quan Vũ Hạm lên bờ, không chút do dự cởi áo ngoài của cô ra, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Người này chính là Quan Hùng Phách. Anh ta cố gắng cấp cứu cho Vũ Hạm, lúc này đưa đến bệnh viện chỉ sợ đã chậm. Thì ra Quan Hùng Phách vẫn phái người âm thầm bảo vệ Quan Vũ Hạm, bởi vì anh hy vọng cô được bình an. Khi Quan Vũ Hạm đau khổ rơi khỏi nhà kịp thời, thủ hạ đã cảm thấy không tốt nên đã gọi điện cho Quan Hùng Phách. May mắn chạy đến kịp thời, nếu không sẽ xảy ra bi kịch. Thấy Quan Vũ Hạm ho sặc sụa, anh mới yên tâm. Tại sao cô gái này lại phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ mà lại cái này, chẳng nhẽ là số mệnh. Quan Hùng Phách nhìn Quan Vũ Hạm nghĩ trong lòng,